Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2934, chương 2934, Phật Châu. Thập phương tự 530 vạn, cũng chỉ là dừng lại 5 hơi thở thời gian, vẫn là có cạnh tranh tông môn bắt đầu tăng giá, ít nhất và thập phương tự, dám vào lúc này tranh đoạt. Tông môn thế lực sẽ không yếu, cái này một cụ vô lên đại đế hài cốt tranh đoạt. Đến cuối cùng kéo dài 15p thời gian, cuối cùng dừng lại giá cả ở 780 vạn đế tinh phách. Mà đấu giá lấy được là tới Bắc Âm Vị Diện một cái tông môn. Bắc Âm Vị Diện, Bảy Quyền Tông, 780 vạn đế tinh phách. Đối với đế thiên các mà nói, coi như là một cái tốt giá cả. Vô luận như thế nào, bọn họ đế thiên các đều là mưu lợi. Tiếp theo, kiện thứ hai, kiện thứ ba, thứ tư món vật đấu giá, theo thứ tự phơi bày đi lên. Dĩ nhiên tiếp theo những thần kia vật, và kiện thứ nhất vậy cao nhất đại đế hài cốt, thì không cách nào sánh ngang. Cạnh tranh trình độ kịch liệt, vậy xa xa không bằng. Cái này thời gian, Dịch Tiểu Phi một mực ở ngắm nhìn, chưa bao giờ kêu giá qua một lần. Đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, hoặc là không ra tay, một khi ra tay, chính là mình phải lấy được. Mà theo bán đấu giá tiến hành, Dịch Tiểu Phi phát hiện đấu giá đi ra ngoài một ít thiên địa thần vật, đều là mình ở loạn tinh ma hải lấy được. Thoáng một cái, đấu giá một ngày liền đi qua. Mà lần này buổi đấu giá sẽ tiến hành 10 ngày. 10 ngày đối với đấu giá không gian tu sĩ mà nói, chớp mắt thôi. Ngày thứ 2, ngày thứ 3, ngày thứ 7, ở ngày thứ 7 thời điểm, có một vật phơi bày đi lên, làm Ngao Ương từ vậy nhẫn không gian lấy ra thời điểm, mãnh liệt Phật quang lập lòe ra, một chùm Phật châu xuất hiện ở Ngao Ương trên tay. Này Phật châu chính là ta đế thiên các trong vô tình lấy được. Phật châu tổng cộng 108 viên, là một kiện không thể có nhiều Phật đạo chí bảo, còn như phẩm cấp lên là tam phẩm đại đế thần khí. Phật đạo chí bảo đối với không thiếu tu sĩ, sức hấp dẫn không phải quá lớn. Loại bảo vật này, dù là mạnh hơn nữa, cũng phải có nơi phối hợp, đặc biệt thích hợp với Phật tu hạng người. Ở nơi này đấu giá bên trong không gian, Phật tu tông môn, có thể không chỉ là thập phương tự, trừ thập phương tự ra, còn có đại lôi tự, bảo âm tự, cùng với thiên phổ tự. 300.000 đế tinh phách, Ngao Ương ở trụ cột nhất giá cả nói ra, tới loại cấp bậc này chỉ bảo, tinh phách gia tăng, có thể 10.000 tiếp theo 10.000 gia tăng, 300.000 đế tinh phách, cái giá cả này ở rất nhiều tu sĩ trong mắt, đã rất cao. Một kiện tam phẩm đại đế thần đế, cần nhiều như vậy đế tinh phách, vẫn là không đáng giá, nhưng bất kể là thập phương tự, đại lôi tự, bảo âm tự, cùng với thiên phổ tự, tất cả là muốn tranh đoạt một phen. 310.000, 320.000, 330.000, ngoặc kép, lại tới 4 cái vị diện, 4 đại tự giữa tranh đoạt, cũng là rất mãnh liệt. Cái này Phật Châu, cho dù là tam phẩm đại đế thần khí, cũng không thể hơn được, nhất là Phật đạo chí bảo lên. Cho dù là đế thiên các rõ ràng vậy quá mức thiếu. Có lẽ cái này Phật Châu còn có những thứ khác chỗ bí ẩn. Trong thời gian ngắn ngủi, từ 300.000 đế tinh phách, tăng lên tới 680.000, mà ở nơi này thời gian, 4 đại tự một trong đại lôi tự, đã bước lui ra tranh đoạt. Hiển nhiên cái này đã vượt ra khỏi bọn họ trong lòng muốn giá cả. Đại lôi tự bước lui ra, thập phương tự, bảo âm tự, còn có trời phổ chùa, vẫn còn ở tranh đoạt, cho đến giá cả đến 860.000 đế tinh phách. Liền liền thiên phổ tự, cũng buông tha. Bên trong phòng riêng, Dịch Tiểu Phi một mực chú ý, trước trừ ngày thứ nhất. vậy cao nhất đại đế hài cốt. Để cho Dịch Tiểu Phi phá lệ chú ý. Bây giờ cái này ngày thứ bảy. Cái này một chùm Phật Châu. Là đưa tới Dịch Tiểu Phi lần thứ hai đặc biệt chú ý. Về điểm này. Và Dịch Tiểu Phi cùng tồn tại phòng riêng Hoa Thiên Hy. Vậy chú ý tới. Làm sao? Người muốn cùng những cái kia lão lửa ngốc. Cướp đoạt cái này Phật Châu. Hoa Thiên Hy đã nhìn ra. Dịch Tiểu Phi phải ra miệng kêu giá. Cái này tam phẩm đại đế thần khí. Đối với Hoa Thiên Hy mà nói. Đương nhiên là coi thường. Có thể ở nàng trong mắt. Dịch Tiểu Phi vậy chưa đến nỗi để cho loại vật này. Lúc này đương nhiên là ôm tò mò tâm tính. Xem chừng. 92 vạn. Thập phương tự có đại đế cường giả. Hô lên một cái giá cách. Để cho tiếp tục gọi giá cả một phe khác. Bảo Âm tự vậy không lên tiếng nữa. Hiển nhiên là phải đem cái này Phật Châu. Nhường cho thập phương tự. Ngào ôm phó các chủ. Đang đợi kêu giá. Vậy lấy 10 tức thời gian làm chuẩn. 93 vạn. Đến lúc này. Dịch Tiểu Phi lên tiếng. Tăng giá 10.000. Vẫn là bốn đại tự giữa tranh đoạt. Ở thập phương tự muốn đắc thủ thời điểm. Có người nhúng tay vào. Cái này dĩ nhiên dẫn phát rất nhiều tu sĩ chú ý. Khi thấy nơi trôi lơ lửng bên trong phòng riêng. Cũng không có biểu hiện tông môn. Càng hiếu kỳ hơn đứng lên. Tên kia là ai? Đây là dự định và thập phương tự là địch à? Dám vào lúc này nhúng tay. Cũng không thể xem thường. Ngược lại là thập phương tự người. Hẳn bị tức không nhẹ à? Đế thiên các buổi đấu giá vẫn là cao giá người được. Bất quá thập phương tự nguyện ý buông tha cái này Phật Châu sao? Ngoặc kép, đối với rất nhiều tu sĩ mà nói đều là đang xem kịch. Dẫu sao ở mỗi một lần đế thiên các thời điểm đấu giá như vậy sự việc vậy thường xuyên phát sinh. Ít nhất ở nơi này buổi đấu giá bên trong không gian, bất luận thực lực, chỉ bàn về nội tình, dĩ nhiên trừ đế lâm thành, đó cũng không giống nhau. Thập phương tự trôi lơ lửng bên trong phòng riêng. Ở bên này tu sĩ, từng cái sắc mặt khó khăn xem. 940.000. Bàn về ai ở thời khắc mấu chốt này nhúng tay, cũng sẽ căm ghét. Thập phương tự lần nữa tăng giá. 950.000. Dịch Tiểu Phi lần này ra tay. Đã thế ở tất được. Và thập phương tự chống cự rốt cuộc còn như đắc tội thập phương tự. Dịch Tiểu Phi có thể một chút cũng không quan tâm. Dẫu sao mình và thập phương tự bây giờ cũng sớm đã không chết không thôi. Lẽ nào lại như vậy? Toàn chân cắn hàm răng, tương đối căm tức. Đối phương nhìn dáng dấp, đối với vậy Phật Châu đã là tình thế bắt buộc dáng vẻ. Mà bọn họ thập phương tự đối với cái này Phật Châu là có dự tính, bây giờ đã vượt ra khỏi bọn họ trong lòng đoán chừng giá trị. 950.000, thập phương tự bên này không lên tiếng nữa. Dịch Tiểu Phi ở bên trong phòng riêng, còn thật không có nghĩ đến thập phương tự giờ phút này sẽ dự định buông tha. Nguyên bản còn muốn tốn thêm phí một chút, hôm nay chính là ở Dịch Tiểu Phi tiếp nhận trong phạm vi. Cuối cùng vậy một chùm Phật Châu thuộc về Dịch Tiểu Phi. Vậy Phật Châu nhẫn không gian trực tiếp đưa đến Dịch Tiểu Phi bên trong phòng riêng. Mà Dịch Tiểu Phi chính là đem 950.000 đế tinh phách nhẫn không gian cho đi ra ngoài. Dịch Tiểu Phi mình thật không có đế tinh phách. Bây giờ dùng đều là Hoa Thiên Hy. Dĩ nhiên Dịch Tiểu Phi ở tinh thần hải vực những cái kia trên đảo lấy được. Đủ đổi đế tinh phách cũng là một cái số lượng kinh khủng. Phật Châu vào tay, phía trên tồn tại phong ấn. Dịch Tiểu Phi trực tiếp tháo ra. Ngươi đây là dự định làm hòa thượng sao? Hoa Thiên Hy hướng về phía Dịch Tiểu Phi cười nhạo một phen. Người phụ nữ mỗi nhà hiểu được rắm. Dịch Tiểu Phi ha ha cười một tiếng. Giờ phút này tính một chút là hồi hộp. Giống vậy tam phẩm đại đế thần khí còn chưa đủ để cho mình xài phí nhiều như vậy đế tinh phách. Chủ yếu vẫn là mình trong cơ thể cao nhất Phật Điển.